Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1196, chương 50, tồn lưu chính khí. Ngươi nói, ta dùng hỗn độn nguyên thạch, cho Lục Áp tạo cái thân thể, có thể kém. Âu Giã Tử nhất thời cười lạnh uống một hớp rượu, tự hào nói, Khổng Tử uống một hớp rượu, trầm ngâm một lát, như thế, liền phiền phức. Khổng Tử cũng là quyết định thật nhanh, gật gật đầu, nhân đạo thật là đại đạo, nhưng, muốn thành tựu đỉnh phong, là quá khó, như thế hỗn độn nguyên thạch đoán tạo thân thể thời cơ. Tự nhiên giữa thiên địa đỉnh cấp tồn tại, nhìn xem khai thiên phủ liền biết, không cần hỗn độn nguyên thạch sinh ra mới khí linh, về sau Lục Áp thân thể cũng là khí linh, cái này mới đúng mà. Lục Áp tiểu gia hỏa này, ta có thể cho hắn kém. Ha ha ha ha, Âu Giã Tử cười to nói. Cách đó không xa, một đám Kim Ô Thái Tử cũng là lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá, đã ngươi đều đến, vậy thì thật là tốt giúp ta một chút. Cho Lục Áp đoán tạo thân thể, cũng không thể quá kém. Ta cần hỏa, Thái Dương chân hỏa. Vô tận Thái Dương chân hỏa đoán tạo. Âu Giã Tử trịnh trọng nói. Thái Dương chân hỏa, ta đời này không có. Khổng Tử lắc đầu. Lão sư, ta có thể. Nhất thời có Kim Ô Thái Tử kêu lên. Lão sư, ta cũng có thể. Lại là Kim Ô Thái Tử tại cách đó không xa kêu lên. Âu Giã Tử không để ý đến cái kia mấy cái Kim Ô Thái Tử, mà chính là nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử nhìn xem vội vàng mấy cái Kim Ô Thái Tử, gật gật đầu, cũng tốt, vậy ta liền để Lục Áp mấy cái huynh đệ thay phiên tại ngươi nơi này, giúp ngươi triệu tập Thái Dương chân hỏa, đoán tạo hỗn độn nguyên thạch. Tốt, hỏa đã có, nhưng còn thiếu thối hỏa mở ra chi vật. Âu Giã Tử trịnh trọng nói, thối hỏa mở ra, ngươi cần tài liệu gì? Khổng Tử hiếu kỳ nói. Khác thánh kiếm đều có thuộc tính, Lục Áp chuôi này, ta chắc chắn nhượng hắn có được đặc biệt thuộc tính trên cơ sở. Càng là sắc bén nhất một thanh. Một thanh này, cần dùng chính khí mở ra, làm đem bọn hắn qua tìm ngươi. Chắc hẳn, ngươi kiếp này có chính khí. Âu Giã Tử hỏi. Oanh, Khổng Tử sau lưng. Đại đạo trùng thiên, trong nháy mắt, bầu trời xuất hiện một cái 9.000 dặm đại đạo chi hải. 9.000 dặm đại đạo chi hải hiển hình vừa ra, ngoại giới Phạm Lãi, Văn Trùng, Ngũ Tử Tư bọn người tất cả đều trừng to mắt, hít vào miệng hàn khí. Ta những này hạo nhiên chính khí, như thế nào? Khổng Tử nhìn về phía Âu Giã Tử nói, đầy đủ, dư xài. Vậy ngươi liền chờ chút năm, ta gấp rút chú tạo. Đến lúc đó, ngươi dùng ngươi hạo nhiên chính khí cho Lục Nha thối hỏa mở ra. Âu Giã Tử vội vàng nói. Khổng Tử lắc đầu, ngươi nơi này, ta lưu lại không bao lâu thời gian, ta đem lấy ra đi. Khổng Tử nói ra, lấy ra, sẽ không tán sao? Âu Giã Tử lo lắng nói. Khổng Tử ngẩng đầu. Nho đạo luân bàn bỗng nhiên bắt đầu xoay tròn, liền thấy 9.000 dặm đại đạo chi hải, vô cùng vô tận hạo nhiên chính khí, bỗng nhiên co lại một cái, âm âm, sở hữu hạo nhiên chính khí tụ tập, trong nháy mắt, ngưng tụ thành một đầu cực lớn bạch hổ hình dạng, đại đạo như hổ. Khổng Tử trầm giọng nói, oanh, 9.000 dặm chính khí biển ngưng tụ thành một cái bạch hổ, nở rộ lóa mắt bạch quang rơi ở trong sơn cốc. Ông, này bạch hổ nhanh chóng thu nhỏ, biến thành một người cao lúc mới dừng lại, đi đến Khổng Tử trước mặt. Cái này, đây là, Âu Giã Tử kinh ngạc nói, ngươi đời này chuyên tại đúc kiếm, ta đời này chuyên tại lập đạo, đây là ta mấy năm nay đại đạo chính khí tích lũy. Bằng vào ta nho ra đại đạo, đem ngưng kết thoát ly, hóa thành này hổ hình hình, có thể bảo vệ trăm năm không rời. Trong vòng trăm năm, ngươi có thể tự lấy dùng. Khổng Tử trịnh trọng nói, vậy còn ngươi, ngươi đem Hạo Nhiên chính khí toàn bộ cho ta, ngươi chẳng phải là? Âu Dã Tử nhìn hướng lên bầu trời, bầu trời Nho Đạo luân bàn xoay chậm chậm, có thể 9000 dặm đại đạo chi hải lại biến mất trống không. Thiên địa có chính khí, tạp không sai phú chảy hình, hạ thì làm hà nhạc, thì làm nhật tinh, vũ trụ có đại đạo, hội tụ giang hà biển, tái hiện Hạo Nhiên ao. Khổng Tử bình tĩnh nói ra, lại nhìn thấy, giữa thiên địa quả nhiên có một tia Hạo Nhiên chính khí. Chính từng chút chảy xuôi đến Khổng Tử Nho Đạo luân bàn bên cạnh. Đại đạo, Âu Dã Tử nhíu mày nhìn lên bầu trời. Không tệ, ta đã sáng chế Nho Đạo, Nho Đạo đã tồn tại, thật giống như ta đã đào tốt một cái cực lớn hầm động. Tuy nhiên hầm động bên trong nước chuyển không một lần, nhưng hầm động vẫn còn, giang hà hồ hải nước đều sẽ từ từ một lần nữa rót đầy cái này hầm động. Vũ trụ thiên địa bên trong, chính khí nguyên tố lại không ngừng tràn vào ta cái này đại đạo chỗ. Từ ta Nho Đạo trọng lập trật tự, một lần nữa lấp đầy ta cái này 9000 dặm chính khí biển. Muốn không bao lâu, Khổng Tử giải thích nói, ngươi bây giờ khai mở Nho Đạo, liền là đang đào hố. Nho Đạo thành lại càng lớn, hố càng lớn, có thể bổ sung Hạo Nhiên chính khí càng nhiều. Âu Dã Tử hiếu kỳ nói. Khổng Tử lắc đầu cười nói, ta đây là thành lập Nho gia đại đạo trật tự, không phải hầm động đơn giản như vậy, đừng bảo là đến khó nghe như vậy. Ha ha ha ha ha. Âu Dã Tử lại là cười to mà lên, đời này ta có ta mục tiêu, sẽ không ở ngươi nơi đây trì hoãn quá lâu, Lục Áp liền nhờ ngươi. Khổng Tử thần sắc nghiêm túc đứng lên, yên tâm, đã ngươi cái này hổ hình chính khí có thể bảo trì 100 năm. Ta liền không vội mà trước cho Lục Áp chú tạo thân thể. Ta sẽ dùng tâm chú tạo, từ từ sẽ đến, dụng tâm đúc. Âu Dã Tử cũng bảo đảm nói, đa tạ. Khổng Tử gật gật đầu, không cần cảm ơn ta. Âu Dã Tử uống một hớp rượu, lắc đầu, ngươi dùng hỗn độn nguyên thạch chú tạo thánh kiếm, có thể chuẩn bị cho người nào? Khổng Tử hiếu kỳ nói. Âu Dã Tử mắt nhìn Khổng Tử cười nói, ngươi là nghe Can Tương nói, ta giúp Việt Vương đúc kiếm a. Khổng Tử gật gật đầu, hỗn độn nguyên thạch chú tạo thánh kiếm, cho ai không sao, tại trên tay người nào cũng không cần gấp, bởi vì cuối cùng, chúng nó đều sẽ chảy vào chân chính có tư cách có được trong tay người. Thật giống như, ta cho Sở Vương chú tạo 3 thanh kiếm, trong đó Thái A kiếm, không giống nhau chảy vào Tần Vương trong tay. Âu Dã Tử cười nói, danh kiếm trạch chủ. Khổng Tử thần sắc nhất động, không kém bao nhiêu đâu, người nào đạt được cũng không quan hệ, liền nhìn hắn chịu hay không chịu nổi. Nhận được lên, kiếm cũng là hắn, không chịu nổi, chỉ sẽ trở thành tai họa. Mà ta, cũng không cần thiết cho kiếm trạch chủ, kiếm sẽ tự mình trạch chủ. Âu Dã Tử trịnh trọng nói. Khổng Tử nhìn chằm chằm Âu Dã Tử nhìn một hồi lâu. Chính ngươi không muốn để lại một thanh. Âu Dã Tử lắc đầu. Ngươi biết Tổ Long cho ta 10 khối hỗn độn nguyên thạch, vì sao hắn chỉ lấy 1 thanh kiếm sao? Vì sao? Khổng Tử hiếu kỳ nói. Tổ Long tuân theo bàn cổ ý chí, không phải tham vì nghĩa. Âu Dã Tử lắc đầu thở dài nói. Bàn cổ ý chí. Khổng Tử hiếu kỳ nói. Nghe ngươi vừa rồi nói, ngươi tại ngộ đạo lúc. Âu Dã Tử nhìn về phía Khổng Tử. Khổng Tử gật gật đầu. Này Tổ Long ý nguyện ta liền không đối với ngươi nói. Về sau ngươi hỏi Tổ Long đi. Tổ Long là ta tại bàn cổ thế giới chính thức cái thứ nhất kính nể người. Âu Dã Tử lắc đầu. Khổng Tử nhìn xem Âu Dã Tử, cuối cùng không có miễn cưỡng. Bên ngoài Ngô Quốc, Việt Quốc người giống như có chút quen thuộc. Khổng Tử hiếu kỳ nói, Dù sao, Văn Chủng là Triệu Công Minh chuyển thế. Bên kia Phạm Lãi, Tây Thi, cũng là Tiêu Thăng Tào Bảo chuyển thế. Lại là kỳ quái, ngươi nếu là đi Ngô Quốc, Việt Quốc đi một chuyến, ngươi liền sẽ cảm thấy quen thuộc hơn. Âu Dã Tử cười nói, vì sao? Khổng Tử hiếu kỳ nói, phong thần nhất chiến, xiển giáo, tiệt giáo tổn thất nặng nề. Kinh lịch kiếm linh môn thời khắc, hai giáo càng là cấp tốc điêu linh. Bất quá, xiển giáo, tiệt giáo vẫn còn có chút người sống. Bây giờ Ngô Quốc, Việt Quốc, cũng là xiển giáo, tiệt giáo còn sót lại đệ tử. Bọn họ tuân theo phong thần nhất chiến cừu hận, chém giết lẫn nhau. A, thật đúng là kẻ thù truyền kiếp a. Âu Dã Tử cười nói, xiển giáo, tiệt giáo, Ngô Quốc, Việt Quốc. Khổng Tử đột nhiên đồng tử co rụt lại, xem như minh bạch, Văn Chủng là Triệu Công Minh chuyển thế. Vì sao tại Việt Quốc? Nguyên lai Việt Quốc là tiệt giáo còn sót lại đại doanh, Ngô Quốc là xiển giáo còn sót lại đại doanh. Ngươi muốn đi Ngô Quốc vẫn là Việt Quốc nhìn xem, ta cho ngươi dẫn tiến. Âu Dã Tử cười nói. Khổng Tử lắc đầu, kiếp này vì ngộ đạo mà đến, không muốn lại nhiễm ngày xưa chi nhân quả ân oán, không muốn tiếp xúc cái kia coi như. Âu Dã Tử lắc đầu. Khổng Tử, Âu Dã Tử trò chuyện với nhau thời gian rất lâu, một đám học sinh kiên nhẫn chờ. Cuối cùng, Khổng Tử có ba người đệ tử lưu lại, vì ngày xưa Kim Ô Thái Tử, ở đây vì Âu Dã Tử nóng lô, vì Lục Áp tái tạo thân thể. Đương nhiên, ba cái Kim Ô Thái Tử ở đây chỉ là tạm thời. Cửu đại Kim Ô Thái Tử thay phiên đến đây vì Lục Áp hộ pháp. Khổng Tử tại trạm Lô Sơn Cốc đợi một ngày, liền cáo biệt Âu Dã Tử. Khổng Tử còn có chính mình đại đạo cần muốn kiên trì, đương nhiên sẽ không tại một chỗ chờ lâu, mà một ngày này thời gian, thế nhưng là nhượng bên ngoài Ngô Việt hai nước người các loại nóng lòng không thôi. Phải biết, chưa từng có ngoại nhân có thể tại trạm Lô Sơn Cốc đợi một canh giờ. Mẹ nó, Khổng Tử một hàng, đi vào đều một ngày. Tà môn, cái này Khổng Tử có năng lực gì? Nhượng Âu Dã Tử đại sư như thế tiếp đãi. Phạm Lãi, người tiếp Khổng Tử, người biết cái gì không? Văn Chủng nhìn về phía Phạm Lãi hỏi. Phạm Lãi lắc đầu. Khổng Tử cùng Âu Dã Tử đại sư hẳn là lần thứ nhất gặp mặt đi. Văn Chủng một mặt không hiểu. Cách đó không xa, Ngũ Tử Tư cùng Tôn Vũ cũng là nhíu mày nhìn về phía đại môn kia. Tôn Vũ, ngươi yên tâm, lần này cũng là đánh bạc ta mặt mo, cũng nhất định cho ngươi mời một thanh thánh kiếm. Ngũ Tử Tư nhất thời nói ra. Thế nhưng là, chúng ta bây giờ liền chạm Lô Sơn Cốc môn đều tiến không? Tôn Vũ cười khổ nói. Ta cuối cùng có người khác không có ưu thế. Ta cùng Âu Dã Tử cũng coi như quen biết. Ta tiến không, người khác cũng. Ngũ Tử Tư nói đến một nửa, không biết như thế nào lại nói. Dù sao, Khổng Tử đã đi vào, bầu không khí một lần xấu hổ. Cứu, vào thời khắc này, trạm Lô Sơn Cốc đại môn ầm vang mở ra. Lại nhìn thấy, Khổng Tử đội ngũ, chậm rãi từ bên trong đi tới. Nhìn thấy Khổng Tử đội ngũ từ bên trong đi ra, Ngũ Tử Tư lại là khinh hu khẩu khí. Còn tốt, vẫn tốt cái gì? Tôn Vũ nghi ngờ nói, giờ phút này không có kiếm xuất kinh thiên khí tướng, nói rõ Âu Dã Tử đệ tứ chuôi thánh kiếm còn chưa chú tạo, mà Khổng Tử một hàng đi ra, nói rõ bọn họ cũng không có được thánh kiếm. Ngũ Tử Tư hài lòng nói, nhưng bọn hắn ở bên trong một ngày, đến cùng làm gì? Lúc trước Khổng Tử đại đạo chi hải vì sao lại hiển hiện? Tôn Vũ cau mày nói. Ngũ Tử Tư, Văn Chủng bọn người hết thảy đều lộ ra vẻ tò mò. Thậm chí có loại không kịp chờ đợi ngăn lại Khổng Tử xe ngựa, cực kỳ hỏi thăm đồng dạng. Bất quá, chung quy là Âu Dã Tử khách quý, Ngô Việt hai phe nhưng không có dám ngăn trở, chỉ là lộ ra một nỗi vẻ ngạc nhiên. Can Tương đưa Khổng Tử xe ngựa đi ra, liền trở về hướng Âu Giã Tử phục mệnh. Khổng Tử xe ngựa tại trạm Lô Sơn Cốc cách đó không xa, bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, hai cái Khổng Tử học sinh lại là hướng đi Ngô Việt hai phe. Tại hạ Khổng Tử học sinh, Tử Lộ, thụ lão sư chi mệnh, đến đây mời binh thánh tôn tử tiến về một lần. Tử Lộ đối Tôn Vũ thì lễ nói. Ô, Tôn Vũ, Ngũ Tử Tư đều lộ ra vẻ tò mò. Gặp Ngũ Tử Tư dục dịch, Tử Lộ đối hai người thi lễ, lại mở miệng nói, lão sư chỉ mời binh thánh tôn tử một người. Ngũ Tử Tư sắc mặt một trận khó coi, nhưng cuối cùng không nói gì thêm lời khó nghe. Mời, Tôn Vũ gật gật đầu. Mời, Tử Lộ dẫn đường nói. Một bên khác, tại hạ Khổng Tử học sinh, Nhan Hồi, thụ lão sư chi mệnh, đến đây mời Phạm Lãi tiên sinh tiến về một lần. Nhan Hồi đối Phạm Lãi nói ra. Ô, Văn Chủng, Phạm Lãi đều lộ ra vẻ tò mò. Gặp Văn Chủng dục dịch, Nhan Hồi lập tức đối với hai người thi lễ, lại mở miệng nói, lão sư chỉ mời Phạm Lãi một người. Hừ, Văn Chủng phiền muộn hừ lạnh một tiếng. Mời, Phạm Lãi gật đầu nói. Mời, Nhan Hồi dẫn đường nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?